Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, mang theo ngươi ăn ngon uống sướng. Tại hắn sốt ruột ánh mắt phía dưới, không có các loại, chờ, hắn xuất thủ, lúc này, một cái bóng đen bắn ra một cái phi đao, thẳng tắp nhắm ngay tim Mã Long Thâm, Vương Bân càng thêm sốt ruột. Hắc y nhân không thể nghi ngờ là câm nữ. Lấy nàng đối. Đúng. Ti Mã Long Thâm hận ý. Giờ phút này đừng nói liền cứu Ti Mã Long Thâm. Có thể không xuất thủ muốn Ti Mã Long Thâm mệnh. Vậy liền không tệ. Đinh. Này là chủy thủ rơi xuống đất thanh âm. Có thể lệnh Vương Bân nghĩ không ra là. Câm nữ không những không có bỏ đá xuống giếng. Ngược lại là giống như hắn mục đích. Muốn cứu Ti Mã Long Thâm. Vương Bân thực sự là trăm bề không được hắn giải. Là gì mỗi người đều muốn cứu Ti Mã Long Thâm. Thạch Cửu Lưu. Lúc trước thế nhưng là bị Ti Mã Long Thâm đùa giỡn qua. Đối. Đúng. Hắn tuyệt đối không có hảo cảm. Câm nữ lại càng không cần phải nói. Bị Ti Mã Long Thâm đương sai nô lệ tay chân. Vù vù uống một chút. Nàng cừu hận. Tuyệt đối so bất kỳ người nào đều muốn tới đến sâu. Nhưng mà. Vương Bân bị lượn quanh đến mộng, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem khí xuất hiện ở Ti Mã Long Thâm trên thân. Mẹ trứng, bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy. Vương Bân vừa xuống đất, liền một cước đá ngã lăn Ti Mã Long Thâm, không chút nào lưu tình. Thuận liền, cũng đạp một cái Ti Mã gia chủ. Lúc này, Cầm Nữ cũng tới, nàng trước là nhìn chằm chằm thoáng cái Ti Mã Long Thâm. Sau đó mới hung tợn nhìn về phía Ti Mã gia chủ. Tại đám người nhìn kỹ. Học lên Vương Bân phi cước. Một cước lại một cước. Đạp đến Ti Mã gia chủ kêu trời trách đất. Tiểu vượng tử. Giải hận không có. Hắn cũng không biết vượng tử cùng Ti Mã gia chủ ở giữa có thù gì hận. Nhưng ngẫm lại. Vượng tử có thể trở thành Ti Mã Long Thâm nô lệ tay chân. Hẳn là cũng là Ti Mã gia chủ giở trò quỷ. Vương Bân kéo lại vượng tử, ra hiệu nàng đủ, càng đánh là càng giải hận không tệ, nhưng cũng có khả năng, trở nên càng thêm không bình tĩnh. Giờ phút này vượng tử liền có loại này khuynh hướng, Câm Nữ quay đầu lại chừng dưới Vương Bân, liền lại đi tới Ti Mã Long Thâm trước mặt. Vương Bân còn coi là, đã vượng tử cứu Ti Mã Long Thâm, thì sẽ không loạn tới, nhưng mà hắn sai, vượng tử. Vậy mà hướng về phía Ti Mã Long Thâm quyền đấm cước đá lên. Nhất linh cửu lục, không rõ chân tướng Vương Bân. Giờ phút này cũng chỉ có thể nhờ giúp đỡ Thạch Cửu Lưu. Nhìn bộ dáng Thạch Cửu Lưu hẳn là biết chút gì đó. Tại, Thạch Cửu Lưu lớn tiếng đáp ứng. Tới nói chuyện, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại Thạch Cửu Lưu giải thích xuống. Vương Bân mới minh bạch sự tình duyên từ. Nguyên lai. Thạch Cửu Lưu nhớ tới ngay từ đầu khối kia tác hồn phù. Cũng liền là Ti Mã Long Thâm khống chế Câm Nữ khối kia tác hồn phù. Trực giác nói cho Thạch Cửu Lưu. Vương Bân từ trước đến nay Câm Nữ giữ vững cái này liên hệ. Cho nên nàng mới nói năng nhắc nhở. Muốn Vương Bân cứu Ti Mã Long Thâm. Bởi vì, không những ngọc phù hư mất Câm Nữ sẽ chết. Ngay cả ngọc phù tối sơ người khống chế chết. Cũng liền là Ti Mã Long Thâm chết. Câm Nữ đồng dạng sẽ cùng theo chết. T. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này. Vương Bân đột nhiên cảm giác phía sau phát lạnh. Phải biết. Hắn là bay qua tới. Tốc độ rất nhanh. So Câm Nữ sớm đi tới nơi này rất lâu. Nếu là hắn sơ ý một chút đem Ti Mã Long Thâm giết. Này Câm Nữ làm sao bây giờ? Nguy hiểm thật. Vương Bân vỗ vỗ ngực. Vui mừng bản thân không có phạm vào sai lầm lớn. Nhưng hắn lập tức lại đau đầu lên. Cái này phải nên làm như thế nào giải quyết là tốt. Ti Mã Long Thâm không thể giết. Có thể một mực nuôi. Cũng không được a. Dù sao. Là người đều sẽ có chết một ngày. Mà Ti Mã Long Thâm cái phế vật này. Nhất định là sớm ma quỷ. Mẹ trứng đều là chuyện phiền toái a. Hắc hắc. Không phải liền là một khối tỏa hồn ngọc phù nha. Nhìn ngươi gấp. Lúc này, Thúy mở miệng. Nghe nàng giọng điệu. Tự hồ có biện pháp giải quyết cái này phá sự. Mà còn chấn động vô cùng có nắm chắc. Vương Bân giống như là bắt lấy cứu mạng rơm rạ, vội vàng hỏi, ngươi có biện pháp, đến cùng muốn làm thế nào? Đi đi đi, đều cho cô nãi nãi buông lỏng tay. Lúc này, chẳng lẽ ngươi còn không biết, nhất định phải nhượng cô nãi nãi tâm tình tốt một điểm sao? Vương Bân khóc cười không được. Thúy đến lúc này, vậy mà còn không quên cùng hắn cãi nhau. Hắn thật muốn trực tiếp ngứa ngáy hầu hạ. Nhưng ngẫm lại, trước giải quyết câm nữ bên này sự tình, lại tới đối với nàng nghiêm hình hầu hạ cũng không muộn. Ta cô nãi nãi, cực kỳ rất xinh đẹp cô nãi nãi, ôn nhu cô nãi nãi, lợi hại cô, tiểu xin ngươi cho ta chỉ định sai lầm, sau đó tất có hậu tạ. Hậu tạ ha, Vương Bân vô cùng vô sỉ dùng một đống hình dung từ. Hắn cũng không tin không có cách nào đem Thúy cho nâng thượng thiên. Thế nhưng là, hắn nói nước miếng cũng làm. Thúy vậy mà thật còn không hài lòng. Ngươi cái này ngữ khí, bề ngoài giống như vô cùng bất thiện a. Thúy hít mũi một cái, tựa hồ có chút không vui. Còn không cho cô nãi nãi nhận sai. Vương Bân nổi giận, trực tiếp ngứa ngáy hầu hạ. Mẹ hắn, thực sự là cho một cái sán lạn tiếu dung. Liền đắc ý thượng thiên. Thế nào không cùng Thái Dương vai sóng vai đây? Ta đi, cho ta, dừng tay, ta sai rồi. Thúy lại yên, không ngừng cầu xin tha thứ. Lúc này, một mực trầm mặc Tiêu Dã mở miệng. Sư phó, trước đem bọn họ cầm lên tới hãy nói đi. Ta và tỷ tỷ, có biện pháp, thật có nắm chắc. Vương Bân hỏi, Thuận liền ngừng trên tay động tác. Có, Tiêu tự tin nói ra. Ân. Vương Bân gật đầu đáp ứng, đang muốn phân phó người khác hỗ trợ, mà lúc này, Lý Lam Băng cũng đuổi tới, đương hắn đem đề nghị cùng Lý Lam Băng cái này Lý gia gia chủ nói một tiếng. Lập tức liền lấy được ủng hộ, bọn họ phái người đem Ti Mã gia chủ, Ti Mã Long Thâm còn có này bốn vị sập tiệm cường giả đều trói chặt lên. Đồng thời cho người nghiêm khắc trông coi, cắt chớ xảy ra chuyện. Mà còn lại một chút tôm thước nhỏ cũng liền mặc kệ. Tiếp theo liền là một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Đám người không ngừng mà hướng về phía Vương Bân nói cảm ơn. Còn có nịnh hót. Nhưng mà Vương Bân thật nghe chán ghét. Hắn bỏ rơi đám người, cùng Lý Lam Băng hai tỷ muội cùng đi tiến vào Lý gia. Những người kia liền giao cho ngươi xử trí. Chấm ngoặc kép. Lý Lam Băng chỉ là nói một câu như vậy liền chẳng quan tâm, tựa hồ nhượng Vương Bân chỗ đi lý. Nàng vô cùng yên tâm, nàng kéo muội muội vội vã rời đi, nhìn bộ dáng là muốn lợi dụng cửu thần huyền từ thiết hoàn toàn trị tận gốc Lý Lam Nguyệt bệnh. Cái này thật đúng là một khắc đều chờ đợi không được. Vương Bân hỏi thăm có cần hay không hắn giúp một chút, nhưng hắn không biết là cho Lý Lam Nguyệt trị bệnh thời điểm là muốn áo không đủ che thân. Do đó hắn bị hai người đầy ắp thâm ý khinh bỉ ánh mắt. Cát, đều đem ca muốn trở thành người nào? Coi lại ta liền đem các ngươi ăn mất. Vương Bân khinh thường mà nhìn xem hai người rời đi bóng lưng. Hướng về phía không khí lẩm bẩm lên. Hắn trước là hướng bản thân phòng nhỏ đi trở về. Dù sao Ti Mã Long Thâm đã bắt lấy. Trước thả nới lỏng nghỉ ngơi một chút cũng là cực kỳ tốt. Dù sao, hắn thật mệt mỏi. Mặc dù thời gian chỉ là đi qua một ngày, nhưng hắn đã vượt qua hơn nửa tháng như vậy lớn lên. Khi trở lại hắn phòng nhỏ trong, Tiêu liền lần nữa biến trở về nhân hình. Nơi này liền là Lôi Long Đại Lục sao? Nhìn lên tới nóng quá nháo bộ dáng, Tiêu bắt đầu khắp nơi dò xét Vương Bân gian phòng. Nơi này nhìn coi, chỗ ấy nhìn xem, dù sao là nàng sư phụ gian phòng. Làm đồ nhi nhất định sẽ hiếu kỳ một điểm. Ha ha, cao hứng liền tốt. Các loại, chờ, vi sư nghỉ ngơi một trận. Liền dẫn ngươi đi ăn ngon uống sướng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.